Kiếm vực vô địch, chương 880, C880, Uyển Nhi đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 879. Uyển Nhi, đã lâu không gặp. Không trung, một nữ tử dựng ở một thanh huyền trên thân kiếm. Cô gái trước mắt này dĩ nhiên chính là Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi đang mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài. Trên váy dài, điểm chuế nhiều đóa kiếm liên tản ra như có như không kiếm ý, lăng lệ ác liệt nhưng không mất thanh nhã. Bên hông bị một cây màu xanh lá đai lưng chăm chú thắt. Đứng trên thân kiếm, đứng hứng gió, quần màu lục áp sát vào nàng trên thân thể mềm mại. Đem dáng người phác họa uyển chuyển hết sức nhỏ, vô cùng động lòng người. Đối với so với lúc trước, lúc này trên thân Lục Uyển Nhi đã không có nhu nhược khí tức, có rất nhiều tự tin cùng thong dong. Nhìn xem Lục Uyển Nhi, Dương Diệp trong mắt có chút phức tạp. Năm đó nhìn thấy nàng lúc, nàng là cái kia nhu nhu nhược nhược, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng nữ tử. Mà bây giờ, nàng nhưng là đã phát triển đến vô số thiên tài yêu nghiệt cũng vì đó tôn kính người. Lục Uyển Nhi nhìn xem Dương Diệp, không mấy cổ kiếm trai đệ tử tức thì đang nhìn hắn. Trong đó vô số người trong mắt không che giấu chút nào lấy yêu say đắm. Lục Uyển Nhi tại cổ kiếm trai, đó là chân chính thiên chi kiêu nữ. Không chỉ có thực lực tại cổ kiếm trai một đời tuổi trẻ bên trong có 102, còn xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa bình thường làm người còn rất bình dị, gần gũi, thục nữ khó cầu. Có thể nói, nàng là không mấy cổ kiếm trai đệ tử trong lòng nữ thần. Duy nhất không tốt ngay cả có chút quá si mê với kiếm. Ngoại trừ kiếm, trong mắt nàng hầu như không tha cho bất luận kẻ nào. Tại trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đi tới trước mặt của Lục Uyển Nhi. Sau đó thò tay vuốt vuốt đầu của Lục Uyển Nhi, cười nói, Uyển Nhi, đã lâu không gặp, vô số người lập tức hóa đá. Hắn vậy mà sờ Lục sư tỷ đầu. Hắn còn gọi Lục sư tỷ Uyển Nhi. Uyển Nhi, chúng ta xác định không nhìn lầm, xác định không có nghe lầm. Ta muốn cùng hắn một mình đấu, đều đừng cản ta muốn cùng hắn một mình đấu. Hắn cũng dám đùa giỡn Lục sư tỷ. Hắn, ta muốn với hắn một mình đấu a. Các ngươi đừng cản ta à, chúng ta không có ngăn đón ngươi. Dương Diệp gia hỏa này thật sự là sắc đảm ngập trời. Cũng dám đùa giỡn Lục sư tỷ. Các ngươi nhìn xem, Lục sư tỷ nhất định sẽ đem hắn ngũ mã phân thây đấy, là chém thành muôn mảnh. Cổ chân nhân ba người cũng là sắc mặt biến hóa. Tính tình của Lục Uyển Nhi này bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Tuy rằng bình thường bình dị gần gũi, không sao cả tức giận quá, nhưng nàng cũng không phải là một người dễ chọc. Bởi vì nàng bình thường tức giận lên, đó là muốn giết người. Tiểu tử này thật sự là sắc đảm ngập trời. Cổ chân nhân cũng không khỏi vì Dương Diệp đổ mồ hôi lạnh. Lục Uyển Nhi này thế nhưng là cổ kiếm trai kiếm chủ chân truyền đệ tử. Không chút khách khí nói, nàng là cổ kiếm trai hậu trường cứng nhất đích tồn tại. Nếu như nàng thật sự muốn động thủ, coi như là hắn cũng không tiện nói gì. Nhưng mà để cho tất cả mọi người bất ngờ là, Lục Uyển Nhi cũng không có động thủ, mà là đi về hướng Dương Diệp, sau đó ôm vào trong ngực của Dương Diệp. Tựa đầu tại trên vai của Dương Diệp, thấp giọng nói, ta vẫn cho là ngươi đã. Đối với người nam nhân trước mắt này, nàng cả đời cũng không quên được. Bởi vì, là người nam nhân trước mắt này cứu được mạng của nàng. Cũng là người đàn ông này cải biến vận mệnh của nàng. Bằng không thì, nàng có lẽ sớm đã bị chết. Nhìn thấy một màn này, trong tràng cái cằm của tất cả mọi người đều kinh hãi nhanh rớt xuống. Kể cả nét mặt của cổ chân nhân kia cũng là tại lúc này cứng ngắc ở. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, ta thật sự thiếu chút nữa đã chết a. Lục Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Dương Diệp sau nửa ngày. Đột nhiên nàng giữ chặt tay của Dương Diệp nói, chúng ta chuyển sang nơi khác, vừa nói, tay trắng nõn nà vung lên, hóa thành một đạo kiếm quang cùng Dương Diệp biến mất ở phía chân trời. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, ca sát, trong tràng vang lên không mấy cổ kiếm trai đệ tử tan nát cõi lòng thanh âm, một chỗ trên ngọn núi. Dương Diệp cùng Lục Huyền Nhi ngồi ở một chỗ vách đá nơi ranh giới. Tại trước mặt hai người là vách đá vạn trượng, phía dưới sương trắng bốc lên, thoáng như tiên cảnh. Thực lực của ngươi so với một trước kia yếu rất nhiều, Lục Huyền Nhi bỗng nhiên nói, ngươi so với trước kia có thể mạnh không phải là một chút, hiện tại e là cho dù là ta cũng không nhất định có thể đã thắng được ngươi rồi, sinh mãnh cay phượng. Dương Diệp cười nói, hắn ngược lại là không có khiêm tốn. Trước mắt Lục Huyền Nhi lúc này đã là thiên giai ba trọng kiếm ý, lại là bán thánh, nhưng lại truyền thừa lúc trước kiếm linh chủ nhân kiếm đạo truyền thừa. Hiện tại lại có cổ kiếm trai cường giả dốc lòng bồi dưỡng. Có thể nói, đối phương thật sự một chút cũng không yếu hơn hắn. Lục Huyền Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau nửa ngày, nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười này chỉ gọi trăm hoa thất sắc, để cho Dương Diệp có chút ngẩn ngơ. Lục Huyền Nhi nói, ngươi biết sao, ta một mực đều hy vọng được công nhận của ngươi. Nguyên bản ta cho rằng đời này cũng không có cơ hội này. Nhưng mà trời cao đối với ta không tệ, không chỉ có cho ta cơ hội này, còn để cho ta thực hiện. Nói đến đây, nàng lại quay đầu nhìn về phía nơi xa phía chân trời. Nói, năm đó ở Huyền Giả Đại Lục, ngươi là chúng ta một đời tuổi trẻ tất cả mọi người cần ngưỡng vọng tồn tại. Khi đó, mỗi lần gặp lại ngươi cùng cường giả tại lúc giao thủ, ta đều hy vọng mình có thể đi giúp ngươi. Nhưng mà, ta không có năng lực kia. Ta rất hâm mộ An Nam Tĩnh, bởi vì nàng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, mà ta lại chỉ có thể kéo ngươi chân sau. Loại cảm thụ đó thật sự thật không dễ chịu. Ngươi bây giờ có thể tuyệt không so với ta yếu. Dương Diệp cười nói, ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Lục Huyền Nhi nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lục Huyền Nhi nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, chờ ngươi đạt tới bán thánh, chúng ta luận bàn một chút. Như thế nào đây? Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp nhìn xem Lục Huyền Nhi nói, ngươi có phải hay không rất muốn thắng ta? Lục Huyền Nhi nhẹ gật đầu, nói, quả thật rất muốn. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Lục Huyền Nhi nói, bởi vì thắng ngươi, ngươi khẳng định liền không cách nào quên ta. Trầm mặc, chỉ có gió đang gào thét âm thanh. Ngươi biết sao, ngươi còn có một khuyết điểm. Nếu như ngươi có thể cải biến khuyết điểm này, kiếm đạo của ngươi khẳng định có thể nâng cao một bước. Lục Huyền Nhi bỗng nhiên nói, xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói, Lục Huyền Nhi nói, ngươi là một người rất quyết đoán, chỉ cần đã cho rằng thì sẽ quyết chí tiến lên, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Ngươi cũng là một vô cùng thuận theo chính mình bản tâm người, bởi vì ngươi dám đi thừa nhận mình bản tâm tối nguyên thủy ý tưởng, sau đó đi thuận theo bản tâm. Bởi vì hai điểm này, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng mà có một điểm ngươi cũng không dám thuận theo bản tâm của chính mình. Không chỉ có không thuận theo, có khi thậm chí còn đi trốn tránh. Cái kia chính là cảm tình. Nói đến đây, Lục Huyền Nhi đột nhiên dựa vào gần Dương Diệp, nhìn thẳng Dương Diệp, nói, về mặt tình cảm, ngươi vẫn luôn là ở vào bị động. Ngươi biết cái gì nam nhân ghê tởm nhất cùng đáng buồn không? Chính là loại rõ ràng đều muốn lại không dám, nhưng lại muốn giả bộ đứng đắn nam nhân. Ngươi không phải là nam nhân như vậy, nhưng là ngươi cũng biết, ngươi trốn tránh sẽ để cho ngươi cùng loại nam nhân này cho nữ tử tạo thành đồng dạng đau xót. An Nguyệt như thích ngươi, Đinh Thược Dược cũng thích ngươi, thậm chí An Nam Tĩnh cũng thích ngươi. Thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi một mực đang trốn tránh các nàng. Đừng nói lúc ấy không có thời gian bận tâm cảm tình hoặc là khác cái gì. Cái kia đều là mượn cớ. Cũng đừng nói ngươi đồng thời tiếp nhận các nàng. Đối với các nàng không công bằng. Này càng là lấy cớ. Ngươi đã thương các nàng. Các nàng cũng yêu ngươi. Vậy ngươi làm vì nam nhân. Nên chủ động đi thừa nhận phần cảm tình này. Hơn nữa không phải là một vị đi trốn tránh. Trốn tránh. Chìm ngầm đồng ý lâu. Dương Diệp cười khổ. Tấu chương chưa xong. Mời lật giấy. Cười xong. Nói. Uyển Nhi, hồi lâu không thấy, ngươi biến thành sắc bén như vậy rồi. Những câu chu tâm, ta thiếu chút nữa thì bị ngươi nói dao động bản tâm rồi. Ta nói không đúng sao? Lục Uyển Nhi đạo ngạo thế cuồng ma. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi nói rất đúng, tại cảm tình phương diện. Ta xác thực có vẻ hơi nhu nhược rồi. Ta hiện tại cũng có chút minh bạch. Vì sao có hứa nhiều kiếm tu muốn chém đứt thân tình, tình bạn, thậm chí là tình yêu? Bởi vì là tất cả tình đều là một loại ràng buộc. Loại này tình, hoặc là đi thuận theo, hoặc là liền đi chặt đứt. Chặt đứt ta nhất định là không làm được. Lục Uyển Nhi lần nữa nhoẻn miệng cười. Nói, người đều khó có khả năng hoàn mỹ. Người có thể nghĩ như vậy. Đó là tốt nhất rồi. Lại nói, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Liền thanh thản ổn định tại cổ kiếm trai sao? Dương Diệp lắc đầu. Nói, cổ kiếm trai ta khả năng ngốc không lâu dài. Bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Chủ yếu nhất sự tình là tìm ra An Nam Tĩnh cùng Vũ Tịch các nàng. An Nam Tĩnh tại Vân Tiêu Thánh Điện. Lục Uyển Nhi nói, theo lời đồn. Lầu đó nghìn tiêu tựa hồ mạnh hơn cưới nàng. Dương Diệp gật đầu nói. Ta biết. Lục Uyển Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Lầu nghìn tiêu rất mạnh. Vân Tiêu Thánh Điện càng mạnh hơn nữa. Mạnh bao nhiêu? Dương Diệp cười nói. Ngươi bây giờ khẳng định đánh không lại. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói. Có lẽ ngươi nói cũng không sai. Bất quá hắn coi như là tại mạnh. Cái đó sợ hắn đã là thánh giả. Ta vẫn phải là đi. Không phải sao? Ta biết. Lục Uyển Nhi nói. Ngươi bây giờ nhất định phải trước khôi phục kiếm ý. Không chỉ có muốn khôi phục kiếm ý. Còn muốn tăng lên thực lực của ngươi. Ta biết ngươi đối với chính mình rất có lòng tin. Khẳng định cũng còn có cường đại át chủ bài. Nhưng mà. Không nên khinh thường hắn. Được không nào? Bởi vì như vậy, ngươi rất có thể sẽ chết. Nói đến đây, Lục Uyển Nhi thần sắc rất nghiêm túc. Hắn thật sự mạnh như vậy? Dương Diệp hỏi. Hắn là chúng ta trong năm người tính là mạnh nhất một cái. Lục Uyển Nhi nói, nghe đồn hắn kỳ thật đã có thể thành thánh. Nhưng là bởi vì hắn bản thân công pháp nguyên nhân. Hắn một mực đè nặng. Mặc dù không có thành thánh. Nhưng mà, lúc này một ít thánh giả đã không cách nào đơn giản kích giết hắn rồi. Hắn còn không đến 30 tuổi chứ? Dương Diệp cau mày nói. 30 tuổi thánh giả, Lục Uyển Nhi nói. Tại thế giới này, có một loại người, được xưng là thiên sinh thánh nhân. Cũng chính là trước 30 tuổi nếu như có thể đạt tới thánh giả. Thì sẽ được xưng là thiên sinh thánh nhân. Ta không xác định trước Lầu Tiêu có phải hay không thiên sinh thánh nhân. Nhưng mà, ở đằng kia Trung Thổ Thần Châu, quả thật có thiên sinh thánh nhân. Cũng chính là trước khi 30 tuổi thì đến được thánh giả siêu cấp yêu nghiệt, chìm ngầm đồng ý lâu. Dương Diệp đột nhiên đứng lên, sau đó nói, đừng nói hắn bây giờ còn chưa phải là thánh giả. Coi như là hắn là thánh giả, ta lại có sợ gì? Này thương thiên ta còn không sợ. Ta chẳng lẽ còn sợ một người? Ngay tại lúc này, phía chân trời đột nhiên trống rỗng xuất hiện một tia chớp. Sau đó tia chớp này hướng phía Dương Diệp trực tiếp bổ xuống. P.S. Cảm tạ. thư hữu 25.051.694 na chi nạp kêu gào chiến man hoang, thư hữu 25.237.380 hâm mộ thái dương thần, thư hữu 12177411 a tâm tình linh độ ấm dối tâm ta yêu hoa hồng lâm. Lâm nhóm bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ, gần nhất ta sẽ hảo hảo điều tức dưới. Để cho chính mình tinh thần khôi phục bình thường. Gần nhất thật sự không bình thường. Lão bản mỗi ngày để cho ta ít đi đi ba uống rượu. Trời à, tấu chương hết. Convert by TCT, cách chương.